Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2388, chương 2385, kim đồng chí tôn. Cửu vân chí tôn đối dịch thiên vân lời nói, không có chút nào tức giận, có thể đem thần ẩn chí tôn giết đi, liền đại biểu cho hắn thực lực không kém có thể đối phó mang nguyệt chí tôn bọn hắn. Cũng không phải là cái gì ngoài ý liệu, sự tình hắn thuần túy chính là muốn cho Bắc Phong gia tộc tiêu hao một chút, để bọn hắn bị hao tổn một điểm. Ai bảo Bắc Phong gia tộc mang đến mạnh như thế người, để bọn hắn thần Âu gia tộc có tổn thất không nhỏ. Thần ẩn chí tôn chết, nói thế nào vẫn là để thần Âu gia tộc xuất huyết nhiều một phen. Đây chính là hậu kỳ cấp bậc thiên tinh chí tôn, không biết yêu cầu nỗ lực bao nhiêu tài nguyên mới có thể để cho Trung Tín nói đột phá đến hậu kỳ tu vi. Trong đó độ khó có thể nghĩ bây giờ nói không có liền không có. Thật đúng là vượt quá bọn hắn đoán trước. Càng nhiều vẫn là phẫn nộ, chỉ là cái này phẫn nộ không riêng gì Dịch Thiên Vân, Bắc Phong gia tộc cũng là tào ương, một con chó mà thôi. Mất liền mất, bất quá ngươi thực lực đích thật là không kém. Cửu vân chí tôn mỉm cười, không chút nào đem Dịch Thiên Vân để vào mắt, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Cửu vân chí tôn hướng bên cạnh làm cái nháy mắt, ra hiệu chính mình đồng bạn đi qua tiêu diệt hắn. Chợt một vị chí tôn hậu kỳ cường giả đứng ra, khôi ngô thân thể, nhìn giống như kim thiết đúc kim loại, thân thể nhìn chiếu lấp lánh. Mặt ngoài còn có một tầng kim mang, đôi mắt kia đều bắn ra kim sắc ánh sáng. Đang nhìn hướng Dịch Thiên Vân lúc, hai đạo tính thực chất quang mang hướng cái này bên cạnh đâm xuyên tới. Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, liền đem quang mang này cho dễ dàng đánh đến tản ra một mảnh. Tán lạc xuống kim quang, lại là như là thiên thạch, nhào nhào rơi đập hướng mặt đất. Đem một khu vực lớn cho ném ra dày đặc hố sâu. Cảnh tượng này để đám người hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới vẻn vẹn một ánh mắt liền có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Kỳ thật lấy bọn hắn tu vi, dùng một ánh mắt liền có thể giết người, đây là tương đối bình thường sự tình, bất qua đó là đối với diệt đi tu vi tương đối bình thường mà nói, đối với tu vi tương đối cao hiệu quả liền không có rõ ràng như vậy, bởi vậy cơ bản đều vô dụng một chiêu này. Trừ phi lúc đầu hai mắt chính là luyện qua, vậy liền một chuyện khác. Đây là thần Âu gia tộc kim đồng chí tôn, lại là từ hắn tới ra tay, tiểu tử kia sợ là treo kim đồng chí tôn so với thần ẩn chí tôn phải mạnh hơn. Đồng dạng là hậu kỳ chí tôn, kim đồng chí tôn công kích so với thần ẩn chí tôn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đúng, thần ẩn chí tôn sở trường nhất chính là ẩn thân công kích. Ẩn thân công kích bị phá, trên bản chất chiến lực liền không có mạnh cỡ nào, chỉ có thể nói có ưu điểm liền có khuyết điểm. Bọn hắn nhìn người nọ lúc đều cấp tốc nhận ra là ai. Kim đồng chí tôn tại thần Âu gia tộc bên trong tương đối nổi danh, kỳ thật lực có thể xếp hạng 3 vị trí đầu thứ nhất mạnh nhất, đương nhiên chính là cửu vân chí tôn. Điểm ấy từ hắn danh tự liền có thể nhìn ra một chút đầu mối, dưới một cái cấp độ chính là 9 sao chí tôn, mà hắn tự xưng là cửu vân chí tôn, tương đương với nhận định mình đã có thể trở thành 9 sao chí tôn. Cái này chờ lão bất tử tiếp tục cho hắn nhiều một chút thời gian, thật đúng là có thể đột phá đến 9 sao chí tôn. Bây giờ tại Dịch Thiên Vân trước mắt những cường giả này cũng không biết sống bao lâu, mỗi người đều so Dịch Thiên Vân muốn lớn tuổi mấy ngàn, thậm chí hơn vạn lần số tuổi. Lần này phái hắn đến đối phó ta, Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới kim đồng chí tôn, không thể không nói hắn chiến lực đích thật là không kém, nhưng cái này đều tại chính mình tiếp nhận phạm vi bên trong, không tệ. Lần này liền từ hắn đến gặp một lần ngươi. Cửu vân chí tôn lạnh nhạt nói, không biết người có thể trong tay hắn kiên trì nổi bao nhiêu chiêu đâu. Kỳ thật dựa theo tình huống bình thường đến xem, bọn hắn nhiều như vậy thiên tinh cường giả chí tôn, một mạch địa nhào tới, vậy khẳng định là chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng thần Âu gia tộc sẽ không như thế làm. Cửu Vân chí tôn càng sẽ không như thế làm, làm như vậy quá ném thân phận. Đối phó một cái tiểu tử, cũng phái ra toàn lực đến. Vậy bọn hắn thần Âu gia tộc liền quá kém. Dịch Thiên Vân chính là ưa thích những này cái gọi là đại gia tộc chơi như vậy, lúc đầu cùng nhau tiến lên lời nói, còn có thể có phần thắng, ai ngờ vì mặt mũi, một đám bên trên, kết quả chính là chờ đối phương kịp phản ứng lúc, phía bên mình đều bị diệt cái 7-8 phần, dù là có thể đem đối phương diệt đi, phía bên mình đều hao tổn không ít. Tại Dịch Thiên Vân xem ra, đây là trắng nhất si hành vi, đổi lại hắn lời nói, tuyệt đối sẽ không vì cái gì mặt mũi, thân phận gì địa vị, nhìn có chút manh mối nguy hiểm, một mạch xông đi lên tiêu diệt sự tình. Những đại gia tộc này quy củ chính là nhiều, cao cao tại thượng bộ dáng, thật đúng là làm cho người cảm thấy buồn nôn, bất quá chính là những này tự cho là đúng. Dịch Thiên Vân thật đúng là thật thích đối phó những đại gia tộc này. Chậm rãi cùng bọn hắn hao tổn, nếu là nhiều như vậy tên thiên tinh chí tôn hậu kỳ xông lên, còn có thể cho hắn tạo thành nhất định làm phức tạp. Bây giờ một đám đi lên, đây không phải đưa tới cửa hàng a? Không hổ là đại gia tộc phong phạm, xuất khẩu chính là như vậy cường thế, xem ra trừ bọn ngươi ra bên ngoài, những người khác là thổ dân đều là rác rưởi rồi. Dịch Thiên Vân nhún vai, ta cũng muốn biết đạo, hắn có thể kiên trì nổi ta bao nhiêu chiêu. Dịch Thiên Vân lời nói hoàn toàn như trước đây địa, để không ít người cảm thấy rất là phách lối, nhất là những cái kia vây xem người tu luyện đều nhao nhao lắc đầu, hắn vẫn là như vậy phách lối. Không biết là tự tin đâu, vẫn là vô tri đâu. Trước mắt thế nhưng là kim đồng chí tôn, hao tổn trong tay hắn chí tôn đồng dạng không ít, chí tôn hậu kỳ tu vi đồng dạng cũng có chém giết qua. Đúng nga, bất quá ngẫm lại rất bình thường, liên tục đánh giết mấy vị chí tôn, có thể không có điểm ngạo khí a? Đổi thành ta đều có mấy phần ngạo khí, có ngạo khí rất bình thường, nhưng đừng như vậy vô não a, đây chính là thần Âu gia tộc chí tôn, so với cái khác chí tôn cũng không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu, cùng là chí tôn bắt đầu so sánh chênh lệch rất lớn. Bọn hắn lắc đầu thở dài, cảm thấy Dịch Thiên Vân sợ là đến cắm ở trong tay chính mình. Ngươi có thể đánh bại thần ẩn chí tôn là có chút bản sự. Kim đồng chí tôn này lại mở miệng, thanh âm vừa ra giống như kim thiết tiếng va đập, tương đối rung động, nhưng đối phó đánh bại hắn, ta đồng dạng có thể làm được dễ dàng ngươi, nhiều nhất 10 chiêu, ta liền có thể đối phó ngươi, 10 chiêu. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, xem ra ta còn thực sự là bị coi thường, hoặc là nói thần ẩn chí tôn bị coi thường. Ngươi đánh bại thần ẩn chí tôn bao nhiêu chiêu? 5 chiêu. Kim đồng chí tôn duỗi ra 5 ngón tay, không có ý tứ. Ta 3 chiêu. Dịch Thiên Vân nhún vai, kỳ thật hắn còn có thể dùng càng thời gian ngắn hơn ở giữa, chỉ là hắn muốn chơi một chơi thế thôi. Ngươi có thể xem thấu hắn hành động, tự nhiên có thể dùng càng ngắn ngủi thời gian. Kim đồng chí tôn lạnh nhạt nói, hiện tại ngươi coi như có thể xem thấu ta hành động, ngươi cũng không cách nào chịu được. Thật sao? Vậy ta ngược lại là có mấy phần mong đợi. Không biết các ngươi thần Âu gia tộc, một đám bị ta dẫm tại dưới chân lúc, còn có thể hay không nói ra những lời này. Dịch Thiên Vân bên khóe miệng móc ra một đường vòng cung. Cái này lại là một nhóm lớn tinh năng giá trị đưa tới cửa. Không muốn đột phá đến thiên tinh chí tôn hậu kỳ cũng không được cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.